Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562. Chương 1562. Khiêu khích. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng nhiều ít vẫn là có một ít. Chủ yếu chính là tại trong thánh điện những kia tuổi trẻ trong đồng lứa lưu truyền. Đối Bạch Vũ Triết phản đối thanh âm càng lớn, mà Ngưu Ma Thánh Giả cùng Hồ Mạc Vũ đều không có đứng ra giải thích một chút. Hồ Mạc Vũ đoán chừng là lại đầu nhập luyện đan bên trong. Hắn luyện chế ngưng huyết đan, chủ yếu cũng là bởi vì chính mình một cái hậu bối. Muốn tranh đoạt vậy còn dư lại duy nhất danh ngạch, cho nên liền muốn luyện chế ra một viên ngưng huyết đan. Để hắn thiên phú tăng trưởng. Về phần Ngưu Ma Thánh Giả, đối chuyện này tựa hồ cũng không quá để ý. Sự tình cũng là thuận dạng này phương hướng đi phát triển. Bạch Vũ Triết mấy ngày nay chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ gặp được không ít trong thánh điện tuổi trẻ tài tuấn. Từng cái kêu gào muốn khiêu chiến hắn, để hắn đem danh ngạch nhường lại. Trong đó một số người nói chuyện kia là tương đương không khách khí. Kém chút liền muốn chỉ vào Bạch Vũ Triết cái mũi mắng. Cũng là không phải thượng cổ man tộc người như thế căm hận nhân tộc, mà là chuyện lần này thực tế để người khó chịu. Danh ngạch bản thân cứ như vậy ít, còn bị Bạch Vũ Triết chiếm đi một cái, mà lại khoảng thời gian này ngôn luận cũng đều nói Bạch Vũ Triết như thế nào phách lối, bá đạo, mà lại lòng tham không đáy. Tóm lại nhân phẩm siêu cấp kém, chính Bạch Vũ Triết cũng chưa từng đi giải thích nhiều, bởi vì giải thích của hắn khẳng định là vô dụng, sẽ không ai tin tưởng cả hắn. Cho nên đối mặt loại kia siêu cấp bá đạo, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là xuất thủ đem nó đánh bại. Ngay từ đầu thời điểm, chân chính đến tìm Bạch Vũ Triết suối quẩy người thiên phú đều không có đáng sợ như vậy. Hổ vân siêu loại kia cấp độ người đều rất ít xuất hiện. Nhưng dần dần, những cái kia thiên tài chân chính cũng ngồi không yên. Thực tế là quá thật mất mặt, bị một cái nhân tộc tại trong thánh điện lớn lối như thế. Còn đến mức nào, Bạch Vũ Triết, ngươi ra, điện chủ đại nhân đại lượng có thể không so đo ngươi làm sằng làm bậy. Nhưng chúng ta cũng sẽ không làm như không thấy. Một ngày này, lại có người tại Bạch Vũ Triết cửa phòng hô to. Hơn nữa còn là hắn đã từng giao thủ qua người. Bạch Vũ Triết gần nhất xác thực đều không thế nào ra ngoài. Bởi vì vừa đi ra ngoài liền sẽ bị người vòng vây. Có ít người sẽ trực tiếp động thủ. Có ít người thì là châm chọc khiêu khích. Nếu như chỉ là một phần nhỏ người đây cũng là được rồi. Tất cả đều cho thu thập. Nhưng vấn đề là người thực tế quá nhiều. Tại thánh điện cũng không tốt dưới nặng tay. Dù sao quan hệ của song phương kỳ thật vẫn là không sai. Chỉ là Bạch Vũ Triết không hiểu nổi Ngưu Ma Thánh Giả đánh chính là ý định gì. Thật chẳng lẽ không muốn cho cái này danh ngạch sao? Nhưng mặc kệ có muốn hay không cho, hắn đều không phải muốn cái này danh ngạch không thể. Xem ra đến bây giờ, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Ngoài cửa thanh âm hắn rất quen tai, ngay lập tức liền nghe được. Đây chính là hai ngày trước cái thứ nhất cùng hắn giao thủ Hổ Vân Siêu. Hẳn là còn mang theo những người khác tới. Đừng quấy rầy ta tu luyện, lăn ra ngoài. Bạch Vũ Triết ngữ khí thế nhưng không có tốt như vậy. Mỗi ngày bị người phiền, tâm tình đó có thể được không? Hừ, ta nhìn ngươi là sợ đi. Đều co đầu rút cổ ở bên trong không dám ra đến rồi. Hổ Vân Siêu thanh âm lần nữa truyền đến, thế mà cũng hiểu được dùng phép khích tướng, ngớ ngẩn, chấp ngươi một tay đều đầy đủ thu thập ngươi, bại tướng dưới tay mà thôi, thế mà còn có mặt mũi đến, ta nếu là ngươi, đã sớm đập đầu chết, còn ra giả vờ giả vịt. Bạch Vũ Triết cười nhạo nói, hỗn đàn, ngươi có bản lĩnh ra, cũng không cần ngươi nhường. Cùng ta đệ đệ qua mấy chiêu, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người. Hổ Vân Siêu lập tức giận dữ, thế mà bị người miệt thị như vậy,